Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, đâm lao phải theo lao, chương 420, đâm lao phải theo lao. Phương Bình cũng không phải là nhất định phải lập tức chứng minh. Triệu Vũ chính là xác xác thật thật tà giáo bên trong người. Hắn nói lên hai người, một người đã được chứng thực. Một người hiện tại hiềm nghi cực lớn. Đến lúc này, nửa ẩn nửa hiện ngược lại tốt nhất. Phương Bình nói một trận, cũng không lại tiếp tục nói. Trịnh Minh Hoành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc này, chúng ta sẽ phối hợp các bộ. Tra đến cùng, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt không nhân nhượng, ngoặc kép. Phương Bình buồn bã nói, Trịnh Tổng, ta nói chỉ là một loại khả năng, nếu như hai cái vị này kỳ thật đều không phải là tà giáo bên trong người đâu. Ngoặc kép, bao quát, trước đó mấy vị kia. Ngoặc kép, đám người lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Phương Bình thản nhiên nói, hợp lý làm ra một chút giả thiết cùng hoài nghi, ta cảm thấy là nhất định, nếu như, ta nói là nếu như. Những người này kỳ thật đều không phải là tà giáo bên trong người. Có đôi khi, tà giáo cái danh này, thế nhưng là rất dễ dàng thay người cõng nồi. Lưu Hạ Thân bằng hảo hữu, bao quát chính hắn, cùng hai đại công ty có liên quan sao? Trịnh Tổng đừng nóng vội. Gặp Trịnh Minh Hoành muốn mở miệng, Phương Bình cười nói, ta chỉ là làm một cái phỏng đoán. Tại hợp tình hợp lý tình huống dưới phỏng đoán, bao quát lần trước tại Thụy An, có một vị địa quật phòng tình báo sở trưởng gọi là cái gì nhỉ? Ta cảm thấy có cần phải tra rõ một chút, phải chăng cùng hai đại công ty người có liên quan? Bởi vì, vị kia cũng đang tìm ta phiền phức, nhất định phải giam giữ ta đi kinh đô tiến hành giải phẫu. Phương Bình, ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành quát. Nói hưu nói vượn, ai nói muốn giải phẫu ngươi? Phối hợp điều tra thôi. Ngoặc kép, Phương Bình buồn bã nói. Địa quật phòng tình báo, bắt đầu cùng đan dược công ty cùng hưởng tình báo sao? Đan dược công ty, đến cùng là chế tạo đan dược xí nghiệp, vẫn là tổ chức tình báo. Loại quan hệ này trọng đại cơ mật, cũng có thể tùy ý đối ngoại lộ ra sao? Ta mặc dù không phải cái gì nhân vật trọng yếu, có thể lên thứ yếu cha thế nhưng là quan hệ trọng đại liễm tức thuật. Cái này, ngay cả Trịnh Tổng cũng biết sao. Vậy ta hiện tại có hay không có thể cho rằng, Trịnh Tổng đối phòng tình báo tin tức dài, so các bộ đều nhiều. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành biến sắc lại biến. Đây coi là cái gì dám chó cơ mật. Việc này người biết tuyệt không chỉ hắn một cái, rất nhiều, thật có chút sự tình. Biết thì biết, Phương Bình nói không sai, đây là ngành tình báo cơ mật. Ấn lý thuyết, hắn không nên biết, nhưng mà Trịnh Minh Hoành cảm thấy mình là thật ủy khuất. Không tin hỏi một chút ở đây những tông sư này, có mấy cái không biết, cứ việc có chút đắc tội với người, có thể cái này nổi. Hắn không lưng, Trịnh Minh Hoành trầm giọng nói, việc này người biết, tuyệt không chỉ ta Trịnh Minh Hoành một người, làm cao phẩm võ giả, có một số việc, chúng ta muốn giải, chính phủ cũng sẽ không cố ý giấu giếm, liễm tức sự tình là đại sự. Phương Bình ngắt lời nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, Trịnh Tổng là từ đâu biết đến, cái này, không có vấn đề à. Ai nói cho ngài? Ngài nếu biết, vậy khẳng định là có quan hệ nhân viên cùng ngài nói. Ta cảm thấy, ta sẽ không nói cho ngài, mà võ người biết chuyện cũng sẽ không nói. Nói cách khác, tin tức là từ ngành tình báo bên kia truyền đi. Ngài cung cấp một chút tin tức. Việc này nói như thế nào đây? Có thể lớn có thể nhỏ. Ta là không quan hệ. Dù sao được mọi người biết cũng không có gì. Có thể hôm nay dám tiết lộ cái này, ngày sau liền dám tiết lộ cao cấp hơn tình báo. Ngô Chấn Thủ, việc này ta cảm thấy so tà giáo đồ sự tình nghiêm trọng hơn. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại trong lòng vui sướng hài lòng. Trịnh Minh Hoành cũng quá dễ dàng mắc câu rồi. Trịnh Minh Hoành biến sắc lại biến. Cái khác tông sư hiện tại cũng cảm thấy mình hẳn là lập tức ngậm miệng. Mẹ nó, việc này người biết thật không ít. Người khác không nói, Trương Định Nam đều biết nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, Trương Định Nam có thể giải thích. Hắn tại địa quật liền biết. Có thể những người khác, mọi người kỳ thật đều có tin tức của mình nơi phát ra. Có một số việc biết không hiếm lạ, nhưng bây giờ không thể nói tự mình biết. Biết, kia đến giải thích làm sao mà biết được. Một số người, đều là từ bằng hữu vậy biết. Cái này nếu là mở miệng, vậy liền bán bằng hữu. Có lẽ đối với những này cao phẩm, chính phủ sẽ không như thế nào. Có thể ngành tình báo một chút cao tầng, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện lớn biến động. Ngô Xuyên sắc mặt cũng rất trịnh trọng. Chu Định Quốc càng là quát. Trịnh Minh Hoành, ngành tình báo sự tình, là ngươi tùy ý có thể tham dự sao? Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành trầm trầm nói. Chu Tư lệnh, ngành tình báo đối với chúng ta chia sẻ một chút địa quật tin tức. Là chính phủ cho phép. Ngoặc kép, Chu Định Quốc lạnh lùng nói. Vậy cũng bao quát khác không quan hệ tin tức. Phương Bình sự tình, cùng cái này có quan hệ sao? Ngoặc kép, lần trước, hắn cũng ở tại chỗ. Phương Bình cuối cùng đối Tiết Bá cùng Vương Dĩnh nói lời. Hắn cũng nghe vào trong tai. Bất quá khi đó đều là Phương Bình tự quyết định, theo hắn nói thế nào. Nhưng bây giờ, Trịnh Minh Hoành không đánh đã khai. Có chút quy củ hay là muốn thủ. Ngươi làm, không nói, mọi người trong lòng mình rõ ràng. Kia không có gì. Phương Bình bị yêu cầu phối hợp chuyện điều tra. Người biết chuyện thật không ít. Có thể dựa theo pháp quy. Cái này là không cho phép. Đã tại xã hội loài người, đã còn có chính phủ tồn tại, tổ chức vẫn còn, vậy sẽ phải thủ quy củ, trừ phi ngươi đã có thể không nhìn những quy củ này. Có ít người có thể, có ít người không được. Tối thiểu, Trịnh Minh Hoành còn không có tư cách này. Ngô Xuyên đều khoảng cách một bước này, kém một chút, hắn cũng phải thủ quy củ. Trịnh Minh Hoành trầm mặc một lát, mở miệng nói, việc này ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, Trịnh Tổng quan tâm như vậy nhất cử nhất động của ta. Ngay cả ta là phối hợp điều tra vẫn là giải phẫu. Đều nhất thanh nhị sở. Phương Bình sợ hãi, ta mới ngũ phẩm, ngài thế nhưng là bát phẩm kim thân cường giả. Nói thật, ta là thật có chút thụ sủng nhược kinh. Đã hiểu rõ như vậy, vậy ta từ ma võ rời đi, trở lại Dương Thành, cũng không phải cái gì đại bí mật. Lần này ta từ ma võ rời đi, người biết chuyện cực ít, trở lại Dương Thành, ta cũng trốn trong xó ít ra ngoài. Không phải đặc biệt chú ý, ai sẽ biết ta Phương Bình trở về rồi. Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói, ngươi Phương Bình danh khí cũng không nhỏ. Tuyệt đối đừng khiêm tốn, ngươi về Dương Thành ăn Tết, chẳng lẽ là rất khó đoán sự tình. Ngươi cảm thấy tà giáo võ giả nghĩ tập sát ngươi, điểm ấy đều không rõ ràng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cũng thế, nói như vậy, hẳn không phải là Trịnh Tổng tiết lộ tin tức. Ngươi biết tùy ý vu hãm một vị bát phẩm võ giả. Có gì hậu quả sao? Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói. Ta không phải là uy hiếp, chỉ là đang nói rõ sự thật. Nếu như người người đều có thể tùy ý tung tin đồn nhảm, kia lòng người bàng hoàng phía dưới, ai còn có tâm tư tiếp tục tu luyện, tiếp tục phấn chiến. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, Trịnh Tổng quá lo lắng, không có chứng cớ sự tình, ta chưa từng hồ ngôn loạn ngữ, ta hoài nghi Trịnh Tổng, chẳng lẽ không có chứng cứ sao? Triệu Tổng sự tình, hiện tại có thể khó nói vô cùng, mà lại ta đem lời mở rộng nói. Từ khi trước đó, ta ma võ thập đại tông sư vào kinh đô, lấy được xây dựng thêm quyền, chúng ta song phương liền đã sinh ra tranh chấp, lợi ích động nhân tâm. Ta hoài nghi ngài, chẳng lẽ là ta tự dưng hoài nghi? Ta thừa nhận, lần kia là ta dốc hết sức yêu cầu hiệu trưởng đi tranh thủ. Trịnh Tổng, ngài nói, ngài biết là ta làm sao? Hiện tại Ngô Trấn Thủ bọn hắn đều tại. Ngài dám nói ngài không biết rõ tình hình sao? Ngoặc kép, ta biết, đã ngài biết, kia ma võ cử động, phải chăng ảnh hưởng đến đan dược công ty lợi ích? Ta bây giờ hoài nghi ngài muốn ra tay với ta, làm cho ta vào chỗ chết. Chẳng lẽ là ta nói bậy? Việc này, có đan dược công ty người tham dự vào. Phương xã trưởng, ta không phải tà giáo bên trong người. Triệu Vũ lời còn chưa nói hết. Phương Bình quay người quát. Người ngậm miệng, có phải hay không? Ta so ngươi rõ ràng. Nếu như ngươi không phải tà giáo bên trong người, kia càng đáng sợ, đã không phải tà giáo thẩm thấu. Kia đại biểu đan dược công ty đã không nhìn ranh giới cuối cùng. Không nhìn quy củ, trực tiếp ra tay với ta. Ngươi nếu là tà giáo bên trong người, kia mang ý nghĩa đan dược công ty phần lớn người là vô tội. Không biết rõ tình hình, nhưng nếu không phải, hừ, ngoặc kép, Triệu Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Ngô Xuyên bỗng nhiên vung tay lên, quát, dẫn bọn hắn ra ngoài. Ngoặc kép, sau một khắc, ngoài cửa đi vào mấy vị trấn thủ phủ người, trực tiếp mang theo hai người rời đi. Trịnh Minh Hoành sắc mặt lần nữa thay đổi. Ngô Xuyên, hiển nhiên cũng tin tưởng Triệu Vũ có vấn đề. Phương Bình nhìn về phía Trịnh Minh Hoành, tiếp tục nói, Trịnh Tổng, ngài cảm thấy Triệu Vũ có phải hay không tà giáo bên trong người đâu? Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói, ta cảm thấy để làm gì? Tra ra kết quả tự nhiên là biết. Ngoặc kép, vừa mới bị xáo lộ một lần, lần này hắn cũng sẽ không lại vào bẫy. Phương Bình cười nói, cũng thế, vậy chúng ta có thể đợi, chờ tra rõ ràng, việc này tra rõ ràng. Hai đại công ty nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ta là không tính là gì, chết cũng không có gì. Có thể đây không phải ta cá nhân sự tình. Hôm nay tập sát ta cùng người nhà của ta, vị kia cường giả còn không có mấy vị thân bằng hảo hữu. Hôm nay dám giết ta, ngày khác tự nhiên dám giết người khác. Ta bị tập kích, cũng không phải không ai biết. Toàn bộ Dương Thành đều thấy được. Ba vị lục phẩm, thủ bút cũng không nhỏ. Phía sau còn ẩn giấu đi hai vị lục phẩm đỉnh phong. Năm vị lục phẩm, ba cái là đỉnh phong. Thật là lớn chiến trận. Ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép. Một bên binh khí công ty tổng giám đốc ho nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Nói đùa. Phương Bình thế mà đến một câu hai đại công ty, mẹ nó, ngươi có thể không thể thấy rõ Triệu Vũ là bên nào người. Phương Bình khom người tạ lỗi nói sai, thật có lỗi, bất quá chúng ta trong trường binh khí dây chuyền sản xuất. Cũng khuếch trương, Tôn Tổng, ta tin tưởng ngài không phải loại người như vậy, thế nhưng không chừng một chút tà giáo đồ thẩm thấu đến binh khí công ty. Đây coi như là tự dưng hoài nghi sao? Ngoặc kép, binh khí công ty tổng giám đốc nhàn nhạt trả lời một câu. Lão tử cũng không có tay cầm bị bắt lại. Có một số việc cũng không phải ngươi Phương Bình định đoạt. Phương Bình lần nữa khom người nói. Vậy ta cho Tôn Tổng xin lỗi. Đều nói hai đại công ty không phân ra. Hiện tại xem ra, binh khí công ty cùng đan dược công ty cũng không phải là một thể. Tôn Tổng sắc mặt có chút biến ảo. Có đôi khi, cùng một trận chiến tuyến cường đại, mới là bọn hắn phấn khích nơi phát ra. Lời này, không có cách nào đi thừa nhận. Không phải một thể, vậy liền mang ý nghĩa. Muốn cùng đan dược công ty phân rõ giới hạn. Bất quá nhìn thoáng qua Trịnh Minh Hoành, gặp hắn khẽ gật đầu. Tôn Tổng cười nhạt nói. Đương nhiên là một thể, đan dược, binh khí công ty đều là chính phủ, Chẳng lẽ ngươi Phương Bình còn muốn đem hai đại công ty tham chính phủ bóc ra đi? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói như vậy, chúng ta Võ Đại cùng hai đại công ty cũng là một thể. Đã đều là một thể, vậy ta cảm thấy, chúng ta tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất, bao quát đối ngoại bán ra đan dược binh khí cũng là chuyện đương nhiên. Trộm đổi khái niệm chẳng lẽ chính là ngươi Phương Bình qua loa ngụy biện vốn liếng? Tôn Tổng cười nhạt nói, ngươi nói một thể, ta không phủ nhận, nhân loại đều là một thể. Có thể phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng là trật tự bảo hộ. Phương Bình, chẳng lẽ Võ Đại cũng muốn thay thế chính phủ chức năng? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày. Lão Tôn rất khó đối phó a. Chưa bắt được binh khí công ty tay cầm, hoàn toàn chính xác không tốt đàm. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo, lập tức chuyển lại đề tài nói, một khi Triệu Vũ có vấn đề, ta đề nghị tra rõ đan dược công ty. Triệu Vũ là Nam Giang phân công ty tổng giám đốc, can hệ trọng đại, quyết không thể coi thường. Ngoặc kép, kia là chính phủ trách nhiệm. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành lạnh lùng đáp lại. Phương Bình cười nói, là, ngài nói rất đúng, nhưng ta là người bị hại, là làm sự tình người. Chẳng lẽ ta không nên đưa ra ý kiến của ta? Bây giờ ta trọng thương chưa lành, ngài vừa mới giúp ta chữa thương. Có thể biết, ta nghĩ khôi phục cần bao lâu? Mà lại, không có bất diệt vật chất, ta chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Không chỉ ta, bao quát Nam Võ Vương Kim Dương, cũng trọng thương ngã gục. Hai người chúng ta thực lực mặc dù thấp, có lẽ không đủ để đại biểu toàn bộ Võ Đại. Có thể ngài cũng đã nói, ta coi như có chút danh tiếng. Có phải hay không cái này cho ta một hợp lý hợp tình giải thích cùng đền bù? Nếu như là tà giáo tập sát ta, ta đề nghị chính phủ triệt để tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Hôm nay có thể làm chúng tập sát ta, ngày mai đâu, chúng ta những này võ giả, thật có thể yên tâm chính phủ, yên tâm người nhà mình an nguy. Chúng ta hạ địa quật, ai đến bảo hộ người nhà của chúng ta, làm lòng tin của chúng ta dao động thời khắc, ai đến vì đây hết thảy tính tiền. Bây giờ, đan dược công ty xuất hiện tà giáo đồ tung tích, vậy ta muốn tra rõ, vì sao không thể? Người nhà của ngài an toàn không việc gì, chính ngài thân là bát phẩm cường giả, có thể không nhìn đây hết thảy. Ta đây, ta chẳng lẽ đáng chết? Cha đến cùng, chẳng lẽ không nên sao? Ngoặc kép, một bên Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, ta cảm thấy cái này cha, hơn nữa còn là các bộ liên hợp thanh tra, mà không phải tự cha tự củ. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành sắc mặt cực kỳ khó coi. Trọng điểm đến rồi, là một nhà tài sản qua 10.000 tỷ xí nghiệp. Cha rõ, không nói tà giáo sự tình, luôn có chút vấn đề tồn tại. Một nhà 80 năm lão xí nghiệp, vẫn là lũng đoạn tính xí nghiệp, vẫn là bạo lợi xí nghiệp. Biết một chút mau bệnh không có, ai cũng không dám nói lời này. Trịnh Minh Hoành đè xuống phiền não trong lòng. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này không phải là ma võ chức quyền. Ngoặc kép, ta làm bát phẩm võ giả, có quyền nói lên đề nghị này. Ta sẽ hướng Trung ương đệ trình đề nghị thư, liên hợp một số người liên danh đưa ra. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn vừa nói, làm chiến sĩ của chúng ta, đồng bào, phấn chiến tại tuyến đầu, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Chúng ta có nghĩa vụ đi bảo hộ bọn hắn thân tính mạng con người an toàn. Tập sát Phương Bình, trong mắt của ta, chẳng có gì lạ, có thể tập sát người nhà của hắn. Đây là tuyệt không thể tha thứ, cũng không thể không nhìn đại sự. Đã có đan dược công ty võ giả chen chân trong đó. Vậy sẽ phải tra rõ đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Ngoặc kép, một bên Phương Bình có chút im lặng. Lời nói này, vì sao giết ta chính là hẳn là tốt a, lão Ngô tốt xấu là đứng tại hắn bên này, hắn liền không biện giải. Trịnh Minh Hoành khẽ nhả một hơi, liếc mắt nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta sẽ phối hợp chính phủ hành động, cần đối ngoại công khai. Ngô Khuê Sơn, ngươi đừng quá mức, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, vì trấn an lòng người, Trịnh Tổng hẳn phải biết ta ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn đâu, chờ lấy kết quả, không đối ngoại công khai, như thế nào trấn an lòng người. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói, tốt, đối ngoại công khai, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không tùy ý làm bậy, muốn như thế nào giống như gì. Ngoặc kép, coi như cha xảy ra vấn đề, Ngô Khuê Sơn gánh chịu lên trách nhiệm như vậy sao? Thật sẽ như thực đối ngoại công khai tình huống sao? Phương Bình thì là vò đã mẻ không sợ rơi. Không có vấn đề nói. Mạng nhỏ đều nhanh giữ không được. Ta còn tại hồ cái này. Cùng lắm thì một cái chết. Trịnh Tổng thật cảm thấy ta sẽ vì cái gọi là đại cục hy sinh chính mình. Có thể ta chết đi, có ít người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta sợ cái gì? Hiện tại lục phẩm tới giết ta. Ngày mai không chừng 7-8 phẩm liền đến. Không cho ta một cái công đạo, một cái bảo hộ. Ai biết ta ngày mai có thể hay không đầu người rơi xuống đất. Những ngày gần đây, ta sẽ để cho Lý Viện Trưởng bọn hắn thiếp thân bảo hộ ta. Ta không chết, vậy ta liền muốn công chính công khai kết quả. Phá hủy đại cục, vậy cũng không là trách nhiệm của ta. Cùng lắm thì vẫn là cái chết. Không có khác nhau, liền ta thương thế này, ta cũng hoài nghi, ta có thể hay không sống đến ngày ấy. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Ngoặc kép, không có, ta cũng không dám, mạnh được yếu thua, ta chỉ là ngũ phẩm võ giả. Ta nào dám uy hiếp bát phẩm cường giả, đừng nói uy hiếp ngài. Ta đều sợ hãi, việc này để cho ta các lão sư tham dự vào. Sẽ hay không liên lụy bọn hắn. Có lẽ có một ngày ta ma võ cả nhà đều diệt, vậy cũng không phải là không được. Ta chết đi không quan hệ. Thật muốn liên lụy ma võ, kia thật để cho ta chết đều không an lòng. Nói, Phương Bình bỗng nhiên đứng lên, hướng mấy vị ma võ tông sư cúi người chào nói, chư vị lão sư, các ngươi không cần tham dự những thứ này. Học sinh chính mình đến xử lý. Chết một mình ta, so liên lụy mọi người mạnh. Một mình ta chết, nếu như có thể giải quyết hết thảy phiền phức, vậy cũng là đáng giá. Nói đến đây, Phương Bình trong mắt rưng rưng, nức nở nói, học sinh không biết tự lượng sức mình, lấy ngũ phẩm cảnh thực lực, mưu toan khiêu động một số người lợi ích, há có thể có kết cục tốt. Ta sớm cái này đoán được, cũng sớm cái này minh bạch. Chờ học sinh sau khi chết, nhìn trường học hủy bỏ trước đó một chút chính sách biến đổi. Đan dược, binh khí hai cái này quy mô, cắt giảm đến trước đó quy mô. Học sinh tiến vào ma võ, nhận được hậu ái. Sau ngày hôm nay, nhìn chư sư bảo trọng tự thân, tuyệt đối không thể báo thù cho ta. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình khom người đến cùng, lau lau nước mắt, mở miệng nói, việc này coi như thôi, ta không truy cứu nữa, chư vị luật sư mời trở về đi. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, quay người liền đi ra ngoài. Giờ phút này, đại sảnh đám người, sắc mặt đều dị dạng vô cùng. Phương Bình tuy nói giả vờ giả vịt trình độ rất lớn. Có thể... không phải không hề có đạo lý. Đám người trong lúc nhất thời đều không mở miệng, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Kết quả chờ a các loại, đợi đến Phương Bình đều nhanh đi ra ngoài, Trịnh Minh Hoành chính là không mở miệng. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, gia hỏa này biết mình muốn là cái gì, có thể hắn chính là không hé miệng. Hiện tại chính mình thật là có chút đâm lao phải theo lao. Trịnh Minh Hoành thấy thế hừ lạnh một tiếng. Phương Bình muốn cái gì? Ma võ muốn cái gì? Hắn tự nhiên biết. Có thể Phương Bình thật coi là bắt lấy một điểm tay cầm liền có thể muốn cái gì? liền có thể được cái gì? Trịnh Minh Hoành chỉ có thể nói, hắn suy nghĩ nhiều. Phương Bình giả ngây giả dại bác đồng tình cũng tốt, xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ cũng được. Hai đại công ty không hé miệng, hắn lại có thể thế nào? Gặp Phương Bình lâm vào khó xử bên trong, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Phương Bình, hôm nay giải trí nhớ đi, có một số việc không phải đơn giản như vậy, cũng không phải ngươi trên miệng nói vài lời liền có thể như ngươi mong muốn. Ngươi muốn vì ma võ tranh thủ một điểm lợi ích, muốn làm đến một chút tiền nhân không cách nào làm được sự tình. Ngươi còn kém một chút, thực lực cũng yếu một chút. Phương Bình bỗng nhiên quay người, mặt lộ vẻ dị sắc nói, hiệu trưởng có ý tứ là, ngươi nói với bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi một cái ngũ phẩm võ giả, ai sẽ coi ngươi là chuyện đạo lý, không phải nói ra sự thật. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, còn có, không muốn thật ta đây hiệu trưởng làm rác rưởi. Mượn cơ hội này, lão sư dạy dỗ ngươi, có đôi khi, cái này cường ngạnh thời điểm, liền muốn cường ngạnh một điểm, bọn hắn không cho, vậy liền đoạt, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn, ngoặc kép. Trịnh Minh Hoành bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Ngô Khuê Sơn là có tiếng âm hiểm nhân vật, hiện tại bỗng nhiên nói ra lời nói này, để hắn cảm thấy rất không ổn. Ngô Khuê Sơn, muốn làm gì? Đoạt, cho cười, đoạt cái gì? Ngô Xuyên cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, một mặt thận trọng, trầm giọng nói, Ngô hiệu trưởng, có chừng có mực, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn nở nụ cười, gật đầu nói, kia là đương nhiên, như vậy đi, những người khác đi ra ngoài trước đi, ta cùng hai vị tổng giám đốc đơn độc nói chuyện, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mờ mịt, lập tức nói, hiệu trưởng, ta lưu lại, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái, cười nói, tốt, ngươi muốn làm ma võ hiệu trưởng, vậy liền lưu lại, những người khác phiền phức rời đi trước. Sự tình sẽ có một kết quả. Ngô Xuyên tất cả mọi người nhíu mày không thôi. Ngô Khuê Sơn đến cùng muốn làm gì? Đâu chỉ bọn hắn, Trịnh Minh Hoành hai người cũng một mặt khó coi. Ngô Khuê Sơn muốn làm gì? Cái này âm hiểm ra hỏa, nhưng so sánh Phương Bình khó đối phó nhiều. Đừng nhìn gần nhất không có biểu hiện gì, có thể ma võ những năm gần đây, tại lão hiệu trưởng chuyên chú trong trường sự vụ thời điểm, ngoại vụ đều là Ngô Khuê Sơn tại xử lý. Phương Bình lại giảo hoạt, cùng Ngô Khuê Sơn so, kỳ thật vẫn là còn non chút, mà lại, thực lực cũng không thể so sánh nổi. Hết chương.